Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 324 Vân Thú. Vốn dĩ ngự cửu ba người là trực tiếp đi trước chân Linh Tông. Mà tửu quỷ cùng đại ly lại là phản nói đi Hồng Phong Cư. Phương hướng hoàn toàn là phản. Hơn nữa ở Hồng Phong Cư bên trong trì hoãn thời gian. Đại ly cân nhắc hiện tại ngự cửu ba người như thế nào cũng tới rồi vạn dặm ở ngoài. Rốt cuộc nhân ra nói thiên lý mã vạn dặm mã gì đó. Còn không bằng kiếm tiên nhất kiếm nháy mắt mắt tuyệt trần. Kia ngự cửu tuy không phải kiếm tiên. Dưới chân thừa lại là ma kha thiên ngao. Kia tốc độ, thật là không cần quá nhanh, đương nhiên. Kia còn chưa đạt tới phân thần kỳ đến ma kha thiên ngao tốc độ không biết có không đuổi kịp và vượt. Qua trước mắt cái này tửu quỷ dưới chân phi kiếm, tửu quỷ tiền bối a. Kia ngự cửu cô nương thật là ngự thú thế gia đại tiểu thư sao? Vô nghĩa, ngài có thể văn nhã điểm sao? Đại ly nghẹn một chút, phiên trợn trắng mắt. Kia ngự thú thế gia người nghe nói trời sinh liền đối ngự sử linh thú có siêu phàm năng lực. Chính là thông qua kia hỗn độn chứng cũng có thể phân rõ ra lợi hại linh sủng. Nếu là như thế, bọn họ thế gia người không phải mỗi người vô địch, đại ly nhàn nhạt nói. Một bên hỏi, tỉ như đánh nhau thời điểm, lập tức triệu hồi ra mười mấy hai mươi đầu linh sủng. Còn có gì người là bọn họ đối thủ? Tửu quỷ thật ngồi ở chuôi kiếm phía trên, nghịch cuồng phong uống rượu, tửu hồ lô lắc lư một chút, quay đầu đối đại ly nhìn nhìn, có chút giễu cợt, u, thế nào, người hiện tại là đối kia ngự cửu cảm thấy hứng thú? Không nên cảm thấy hứng thú sao? Đại ly hỏi lại, đừng nói sư huynh sư tỷ gì đó. Kỳ thật nói đến cùng, còn không phải tương lai muốn cạnh tranh địch nhân nàng đi chân linh tông. Cũng không phải là thật đến muốn kết liễu này thân tàn. Ẩn nấp lánh đời, ân. Là nên có điểm lòng hiếu kỳ. Bất quá ngươi hiện tại muốn đánh bại nàng còn sớm thật sự. Kia nhà đầu, qua không bao lâu đều có thể đuổi theo chúng ta này nhóm người, ai? Cầm cơ không biết ngự cửu lai lịch. Lại biết được trước mắt cái này hán tử say là kiếm tiên. Cũng chính là nguyên anh kỳ đại năng giả. Kia uy năng thông thiên nói. Mở ra tay đại sát tứ phương nói, có thể đem mấy cái thành trì đều ở trong khoảng thời gian ngắn san thành bình địa. Nhưng mà, hắn lại nói kia ngự cửu là nữ nhân. Vẫn là một cái cực kỳ tuổi trẻ nữ nhân nàng từ đại ly lời nói có thể nghe ra tới, chẳng lẽ nàng sắp tới nguyên anh kỳ, đại ly nhíu mày, nguyên anh kỳ a, nàng hiện tại liền kim đan trung kỳ cũng không tới đâu. Này chênh lệch, ai nói nàng mau đến nguyên anh kỳ? Tửu quỷ quay hàm một cổ, trừng mắt đại ly, hừ nói, kia nhà đầu sớm tại 3 năm trước đây chính là nguyên anh. 3 năm trước đây, nàng hình như là 20 tuổi tới. Hình như là, phốc. Đại ly sặc, cầm cơ một bên giúp đại ly thư phía sau lưng. Một bên không lời gì để nói, 20 tuổi. Nguyên anh kỳ, nàng nhiều ít tuổi tới. 18 đi, hiện tại lại liền kim đan còn chưa tới. Chỉ có chút cơ đỉnh, này chênh lệch thành công thứ tương đương kích đến đại ly hai người tửu quỷ dầm gì đến. Cười, cùng hồ ly dường như, hiện tại biết nhân ngoại hữu nhân đi. Nói nàng còn không phải chúng ta chân linh tông nhất thiên tài một cái. Bất quá cũng tuyệt đối bài được với danh hào. Chỉ là thực lực của nàng khó có thể đánh giá. Kia ma kha thiên ngao chính là một cái lớn nhất biến số, đại ly nghe ra tới. Này tửu quỷ là ở gõ nàng. Phỏng chừng là sợ nàng quá mức kiêu ngạo đi. Bất quá hắn cũng không nói ngoa. Kia ngự cửu đích xác đáng sợ. Kia ma kha thiên ngao cũng tất nhiên là khủng bố. Bất quá nếu kia ngự cửu đã là nguyên anh kỳ. Kia ma kha thiên ngao cũng là nguyên anh kỳ. Nếu là nàng còn có mặt khác linh sủng. Kia không phải, liền tính là giang thượng nguyên anh đỉnh cũng không tính khó khăn đi. Nguyên anh kỳ là một cái tân cảnh giới. Chờ ngươi tới rồi cái này giai đoạn, liền biết vượt cấp mà chiến không phải dễ dàng như vậy. Nhưng là vẫn là có một ít người có thể vượt cấp mà chiến. Trong đó thâm ý, chính ngươi đi phẩm vị tửu quỷ nói xong đó là không nói. bởi vì ở hắn xem ra, Đại Ly Ly Nguyên Anh kỳ thật sớm thật sự kia, nhanh nhất cũng đến 17-8 năm, ngự cửu cái loại này biến thái. Ra sao mấy cái cũng là đủ rồi, sao có thể đầy đất đi a? Chân Linh Tông ở vào Đại Hạ nhất Bắc Bộ, tới gần Bắc Hải lãnh thổ quốc gia, phía đông nam hướng dựa đá lởm chởm địa vực, Cốc Xuyên Hiệp từ từ kỳ hiểm nơi vây quanh. Là thiên nhiên nguy hiểm nơi, bất quá cũng đúng lúc là loại địa phương này. Linh khí long mạch có thể nói biến thái. Giờ phút này còn chưa tới Chân Linh Tông. Đại Ly đó là thấy được phi kiếm dưới mênh mông đại địa phía trên bám vào kích động như hải triều. Linh khí sóng lớn, nếu long nếu xà, nếu hổ nếu báo, lao nhanh cuồn cuộn những cái đó linh khí. Đại Ly cau mày, có chút cổ quái, đang muốn hỏi kia tử quỷ. Bỗng nhiên, ngao tầm mắt bỗng nhiên bị đánh tới một đoàn bạch sở chiếm cứ. Kia bạo ngược đến khí thế, làm Đại Ly cùng Cầm Cơ đều lù lù dùng mình. Đại Ly bước chân một vượt, phản xạ sao điệp bàn tay, kết ấn, lôi pháp, xét đánh lôi pháp tê tê quấn quanh ở nàng hai tay phía trên. Như quay quanh lôi xà, sát vì uy nghiêm đẹp, chỉ là đương Đại Ly nhìn đến trước người là một đoàn ngưng tụ tuyết trắng vân hồ. Đó là sửng sốt một chút. Đồ ngốc, đó là vân hổ, linh khí mây tụ mà thành, chính là có thể đả thương người. Bất quá ngươi nhưng thật ra vận may. Thế nhưng ở chỗ này đó là có thể dự kiến một đầu tiểu vân hổ. Kia tử quỷ xem Đại Ly tự hồ cho rằng đồ vật không đả thương người. Đó là nhắc nhở một tiếng. Bất quá rất là vui sướng bộ dáng. Làm Đại Ly cùng Cầm Cơ tức khắc buồn bực, bất quá giờ phút này kia vân hồ cũng đã nhào hướng Đại Ly. Ngao tương đương, nanh vuốt xé rách, mây trôi cuồn cuộn, đem Đại Ly mạnh mẽ phác phi mở ra. Chớp mắt đó là rơi vào vạn trượng trời cao bên trong, công tử. Cầm Cơ kinh hãi, ai ai, còn phải ta tới a, kia tử quỷ lẩm bẩm một tiếng. Đang muốn đi xuống cứu người, giữa không trung. Điên cuồng rơi xuống một người một vân hổ lại là dây dưa ở bên nhau, Đại Ly bàn tay ấn ở vân hổ muốn. Cắn xé xuống dưới cực đại đầu hổ thượng, trưởng tâm lôi đình xét đánh, cắt sát, bao trùm chỉnh đầu vân hổ. Bất quá nể hà đối phương là linh vân hóa thân, vô hình vô thái, cũng không phải là dễ dàng như vậy đối phó. Đại Ly kia xưa nay hoành sát tứ phương. Chảm yêu trừ ma lôi pháp tựa hồ đối nó cũng không tác dụng. Trực tiếp xuyên qua mênh mông vân thân, giống tương đương. Béo trọng giữ tợn hổ chảo một móng vuốt phách về phía Đại Ly đầu. Bang! Đại Ly mu bàn tay một chán. Trở tay vén lên huyết lưỡi hái. Hai chân bắn ra, một cái lộn ngược ra sau. Lăng không lật qua, phản liêu nghiêng hướng về phía trước cắt xoạt. Toàn bộ vân hổ bị cắt vì hai nửa. Nửa bên thân hình khí thế suy sụp trừ khử một chút. Thấp thấp gào giống một tiếng. Phụt một chút hợp ở bên nhau. Làm Đại Ly khiếp sợ thật sự. Ha, tiểu vân hổ, vẫn là ngoan ngoãn lưu lại đi. Trên không lãng tiếng cười truyền đến. Bỗng nhiên chụp xuống giày đặc kiếm quang. Đại Ly rơi xuống giữa không trung. Đại Ly đó là nhìn đến phía trên tử quỷ tùy tay ném đi. Đó là rơi xuống vô biên kiếm võng. Đem kia vân hổ toàn bộ súng lại vây khốn. Bàn tay lôi kéo. Kia vân hổ đó là bị kiếm võng lôi kéo đi lên. Tiểu nha đầu, cần phải ta đi xuống cứu ngươi. Tử quỷ tâm tình không tồi. Đó là khai nổi lên Đại Ly vui đùa. Bất quá, hắn tựa hồ quên mất một sự kiện. Tuy rằng trong lòng kinh ngạc cảm thán. Đại Ly tiếng động chợt lóe, phụt, hóa thành một con huyết con rơi. Từ dưới mà thượng hưu đến phi lạc quá vạn mét trời cao, dừng ở phi kiếm thượng, từ nho nhỏ hồng ngọc con rơi hóa thành nguyên hình, hắc. Ta nhưng thật ra đã quên ngươi nhà đầu này còn có chiêu thức ấy. Tử quỷ ánh mắt chớp động, vuốt cằm hồ cha, có chút tìm tòi nghiên cứu đến nhìn Đại Ly, vừa mới đó là hóa hình điểu thú chi thuật. Nhưng thật ra quay lại tự nhiên, rất là huyền diệu, bất quá. Hắn cảm thấy lại không giống, bất quá tìm hiểu người khác bí kỹ là kiêng kỵ. Cho nên tử quỷ không nói. Chỉ là vỗ vỗ bị hắn vây ở phi kiếm thượng đến vân hồ. Một bên triều Đại Ly hai người nói. Hôm nay cái này vận khí là thật đương không tồi. Này đầu tiểu vân hổ chính là nơi này khu vực ngày thường khó được nhìn thấy. Bằng không chúng ta cũng chỉ có thể gặp gỡ một ít vân thỏ vân miêu gì đó, có thể làm tửu quỷ lần. Nữa xưng hô là thứ tốt. Đại Ly tự nhiên cảm thấy kinh dị. Cúi đầu đoan trang này đầu hình thái uy mãnh đến vân hổ. Cân nhắc hạ, khai đồng thuật vừa thấy. Đột nhiên cả kinh, chúng nó đây là thuần năng lượng thể, lại còn có thể không ngừng sinh ra linh khí. Này linh khí độ tinh khiết tửu quỷ kinh ngạc. Đánh giá Đại Ly hai mắt. Ai, người nhãn lực thấy nhưng thật ra lợi hại a. Đều đã nhìn ra. Không sai. Này vân hổ đích xác thuần năng lượng thể. Bất quá lại có sinh mệnh thái độ. Bất tử bất diệt. Thả mỗi thời mỗi khắc đều có thể sinh ra so linh thạch còn muốn tinh thuần gấp trăm lần linh. Khí, đốn hạ. Hắn uống khẩu rượu. Cười nói. Sở dĩ nhiều người như vậy muốn tiến vào tiên tông. Đơn giản là ham tiên tông bên trong ưu tú tu luyện tài nguyên. Thiên tài địa bảo vô số kể. Bất quá có chút người lại không biết. Tiên tông người sở dĩ tu luyện như thế lợi hại. Toàn dựa thiên địa che chở. Diễn sinh thiên địa chi gian trung linh đỉnh tú tiên sơn. Tiên sơn nơi. Linh khí trăm năm ngàn năm vạn năm bàng nhiên. Hình thành linh vân chi thú. Nhưng bị tu tiên người nuôi dưỡng. Mỗi ngày hấp thu vân thú sinh ra tinh thuần linh khí. Kia tốc độ tu luyện. Tự nhiên là bên ngoài gấp 10 lần gấp trăm lần nhiều. Mà loại này tốc độ còn muốn lấy ngươi nuôi. Dưỡng nhiều ít vân thú mà kịch liệt biến hóa. Tỉ như một người chỉ nuôi dưỡng một đầu vân thỏ. Mặt khác một người lại nuôi dưỡng 10 đầu vân thỏ. Người nói này chênh lệch có bao nhiêu đại. Đại Ly cùng Cầm Cơ đều không khỏi hút không khí, nguyên lai đây là tiên tông đáng sợ chỗ. Khó trách liền Thương Biệt Ly những người này đều cần thiết gia nhập tiên tông. Hoàng tộc con cháu đều không ngoại lệ, tiên tông. Thật là này tiên hiệp thế giới chủ lưu thế lực, bất quá tiền bối ngươi vừa mới nhắc tới vân thỏ. Còn có này vân hổ. Xem ra vân thú chi gian cũng có chênh lệch đi, Đại Ly không thấy quá vân thỏ. Bất quá quay đầu vừa thấy kia vân hổ. Bất quá nói chuyện này đương khẩu. Liền cơ hồ sinh ra ước chừng 10 khối hạ phẩm linh thạch năng lượng độ. Lường trước một ngày nói. Ít nhất cũng có thượng vạn tới khối trung phẩm linh thạch năng lượng đi. Kia tính lên. Đến là nhiều khủng bố một bút linh khí. Một ngày thượng vạn trung phẩm linh thạch năng lực độ. Vẫn là nhưng dễ dàng hấp thu tinh thuần linh khí. Không cần nhiều ít tinh luyện biến hóa thành mình dùng. So với trăm vạn khối khó có thể hấp thu trung phẩm linh thạch đều còn muốn chân quý nhiều. Đó là tự nhiên, thiên địa vạn vật đều có cấp bậc. Vốn dĩ những việc này nên là các ngươi nhập môn sư phó nói cho của các ngươi. Bất quá ta xem các ngươi hai cái thuận mắt. Liền thuận tiện thế các ngươi giảng giải là nhìn ta lão nương kia 10 bình rượu phân. Thượng đi. Đại Ly giờ phút này hết sức khâm phục chính mình lão nương. Có thấy xa a? Lộc cộc, uống khẩu rượu, lau miệng, tửu quỷ tiếp tục nói. Về vân thú, chúng ta tiên tông xưa nay có một câu ca dao. Cái gì ca dao? Đại Ly nhìn về phía tửu quỷ, chăm chú lắng nghe bộ dáng. P.S. Cầu sách mới cất chứa /mmweb/323721.aspx. Hết chương.